7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Chương 3 Nguyệt Diệu Nhật Bạc Diệp ném trên tay Thủy. Ra WC sau nhìn đến tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn xem. Biểu tình giống như gặp quỷ, chiều phía sau nhìn nhìn. Cái gì đều không có. Hắn cảm thấy buồn cười. Làm sao vậy? Xác nhận đối phương người chơi thân phận sao? Đại gia đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lúc này, trên hành lang ánh đèn toàn bộ tắt, trên tường đèn thợ mỏ phiếm lấp lánh lục quang, trong đám người sinh ra một trận xôn xao, này. Này như thế nào đèn đều không sáng? Trường học có phải hay không quên giao điện phí? Bằng không đi lầu một nhìn xem, ta xem hành, táo bạo lão ca xoay người liền đi. Kết quả tới rồi cửa thông đạo lại túng không mở cửa. Thảo, môn tạp đã chết, ngoặc kép, cái này, các người chơi đều luống cuống, đèn dây tóc quản giữa dòng thoán bị điện giật lưu thanh. Ánh đèn lại lần nữa sáng lên, chỉ là so chi lúc trước càng vì tối tăm ơ siêu a. Tần Tĩnh Tĩnh phát ra ngắn ngủi thét chói tai, tiếp theo lại gắt gao che miệng lại, vừa mới còn sao động bất an đám người lâm vào tử vong giống. Nhau yên lặng, sở hữu thanh âm phảng phất bị một con vô hình tay bóp ở trong cổ họng. Mỗi người chỉ có thể nghe thấy chính mình hữu lực mà hỗn độn tiếng tim đập. Dưới chân giống như sinh căn, bọn họ nhìn đến hành lang dài cuối. Hai người tay trong tay đứng ở nơi đó, sao bạc diệp tay phải nắm một cái dáng người nhỏ xinh nữ xinh, nữ. Sinh lưu một đầu hắc trường thẳng. Nếu không phải nhìn đến nàng dài tiêm hướng tới phía trước, mọi người thực dễ dàng sẽ cho rằng nhìn đến kỳ thật là cái bóng dáng. Nàng xuyên một thân giáo phục, màu tương vết máu tảng lớn mà nhuộm dần vật liệu may mặc. Giờ đến nhìn không ra màu gốc, đường chỉ đứng cách bạc diệp gần nhất địa phương. Nhìn trước mắt phương hai người giao nắm ở bên nhau tay. Trong trẻo đôi mắt đen kịt một mảnh. Trên mặt cảm xúc không rõ, bạc diệp tại chỗ không có động. Cũng không dám quay đầu. Luôn luôn đạm nhiên sắc mặt trở nên không quá đẹp, lần đầu tiên gặp quỷ. Khó tránh khỏi hoảng hốt, hắn âm thầm dùng sức, nếm thử đem tay rút ra. Kia chỉ không hề độ ấm tay đem hắn nắm chặt đến càng khẩn, ngươi một người sao? Tự mang khí lạnh hiệu quả giọng nữ hỏi hắn, ta bồi ngươi chơi đi. Người lớn lên thật là đẹp mắt cùng với, lạc đát xương cốt va chạm thanh. Kia viên phân không rõ trước sau đầu chậm rãi chuyển hướng bạc diệp. Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không trước bắt tay giải khai. Ngoặc kép, giọng nữ trở nên u oán. Không thuận theo không buông tha nói. Ta bồi ngươi chơi đi. Người lớn lên thật là đẹp mắt, giờ phút này bạc diệp nội tâm là tuyệt vọng. Hắn phát hiện này nữ hài sức lực so với hắn còn đại. Nắm đến hắn tay đau, người lớn lên thật là đẹp mắt. Thẳng tắp tóc đen gian, một cây đỏ tươi đầu lưỡi duỗi ra tới, như là dài quá mắt tham hướng bạc diệp khuôn mặt vì thế. Những người khác liền thấy được quỷ dị một màn, nữ sinh không kịp nam nhân bả vai cao. Vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, kia căn lưỡi dài tựa hồ có thể vô hạn kéo dài. Theo bạc diệp cằm, gương mặt một đường liếm đến thái dương, nghe được dính nhớp tiếng nước. Cố manh khởi một thân nổi da gà, không sợ nữ quỷ lớn lên xấu. Liền sợ lớn lên xấu còn đặc biệt nhiệt tình, người đừng như vậy, bạc diệp nhắm mắt lại. Vẻ mặt miễn cưỡng về phía bên cạnh hoai phía dưới. Lạnh lẽo ướt hoạt xúc cảm không nghĩ lại thể hội lần thứ hai. Ta bạn trai còn đang nhìn, lời nói còn chưa nói xong. Theo phanh, một tiếng vang lớn, hắn cảm thấy nắm chặt hắn lạnh lẽo móng vuốt buông lỏng ra, bạc diệp thiên quá mặt nhìn về phía một bên, đường chỉ không biết khi nào đã đi vào bên người, một tay xách một vại bình chữa cháy, thở hổn hển, nhìn nữ quỷ ánh mắt so nữ quỷ bản thân còn khủng bố, đột nhiên không kịp phòng ngừa buồn đầu ăn như. Vậy một chút, nữ quỷ đôi tay run rẩy mà trên mặt đất sờ soạng. Dẫy dụa muốn bò dậy, kết quả nàng mới vừa quỳ đứng dậy. Đường chỉ vung lên bình chữa cháy lại cho nàng tới một chút. Nháy mắt đem nàng đánh ngã, bạc diệp trong lòng lột bột một chút. không rõ Đường Chỉ từ đâu ra dũng khí, ném lon sắt tử. Đường Chỉ nắm chặt khởi nữ quỷ cổ áo đem quỷ nhắc tới tới. Hung tợn mà trừng nàng, ta nam nhân cũng dám liếm, còn ngay trước mặt ta dắt liên lụy xả, chán sống sao, bạc diệp, ngoặc kép, hắn lần đầu tiên rõ ràng ý thức được. Chính mình bạn trai là như thế ngạnh hạch hành lang những người khác càng là xem mắt choáng váng. Chỉ thấy một cái bên hông hệ áo khoác, ăn mặc zip ngắn xinh đẹp nam sinh đem nữ quỷ đánh đến đầy đất loạn bò. Hình ảnh thật sự thực, kinh hỉ Cố Manh trong lòng cảm khái. Không hổ đến từ Sadako quốc gia, tàn nhẫn lên liền quỷ đều đánh, can đi, bạc diệp nhìn đến nữ quỷ không hề dãy giụa. Mà là trực diện đối Đường Chỉ, không khí trở nên không đúng lắm, vì thế lo lắng mà đem người chặn ngang kéo đi. Có thể, lại đánh ra mạng người, Đường Chỉ loát khởi hai bên trái phải tay áo. Vẫn như cũ chưa hết giận, con tường tiến lên lại bị bạc diệp ôm lấy eo. Không ngừng sau này lui, nữ quỷ tư thái vặn vẹo mà từ trên mặt đất bò dậy. Cả người xương cốt như là sai rồi vị. Lung tung đem trước mắt tóc dài hướng hai bên khảy, một con tối om đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chỉ. Lỏa lồ bên ngoài làn da phiếm xám trắng, loang lổ chết ra một chạm vào liền phát sóc sóc rơi xuống. Ta không cần mặt mũi sao? 10 căn ngón tay từ thượng đi xuống gãi mặt, nữ quỷ lảo đảo hướng mọi người tới gần. Thanh âm như là đang cười lại như là đang khóc, nhìn nàng dần dần bại lộ ra đáng sợ khuôn mặt. Đường Chỉ dần dần thanh tỉnh, cả người nổi lên lạnh lẽo, theo ghen tị cùng tức giận biến mất. Can đảm cũng đi theo cùng biến mất, hắn nắm chặt bạc diệp tay. Có chút xấu hổ, ta vừa mới, có phải hay không thật quá đáng? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, bạc diệp thở dài. Làm người làm việc lưu một đường. Ngày sau hảo muốn gặp, lúc này, nữ quỷ tiêm lệ mà kêu to một tiếng, ta không cần mặt mũi sao? Đèn quản tắc nứt, mọi người mang tay một trận đau đớn, nữ quỷ chiều mọi người đánh tới, nam nhân cùng nữ nhân tiếng kêu. Sợ hãi thoáng chốc vang vọng toàn bộ hàng hiên, đại gia hoàng không chọn lộ về phía hành lang dài hai bên chạy trốn, bạc diệt tay mắt lanh lẹ. Đẩy ra bên cạnh ký túc xá môn liền đem Đường Chỉ túm đi vào, đông, một chút nặng nề tiếng vang. Là nữ quỷ đụng vào môn thanh âm siêu ngoài cửa, có mấy người nhìn đến bạc diệp cùng Đường Chỉ vào cửa. Cũng học bọn họ đi đẩy cửa, lại đẩy không khai, táo bạo lão ca đạp một chân ký túc xá môn. Ngoạ tao, vì cái gì bọn họ có thể mở cửa? Cố Manh linh cơ vừa động. Hay là bạc diệp tay bị nữ quỷ khai quá quang? Ngoặc kép, lúc này, nữ quỷ đột nhiên đem đầu chuyển hướng bọn họ. Đại gia thét chói tay lại lần nữa tản ra, phòng nội. Bạc diệp cùng Đường Chỉ lưng dựa ở trên cửa. Kinh hồn chưa định mà bình phục hơi thở, bạc diệp duỗi tay sờ đến trên tường chốt mở. Ánh đèn sáng lên, đại thấy rõ bố trí đến còn tình ấm áp hai người gian ký túc xá. Thở phào nhẹ nhõm mơ siêu ngoài cửa, tiếng bước chân, tiếng thét chói tai, đập thanh hỗn thành một mảnh. Hảo không thảm thiết, đột nhiên, Đường Chỉ nhớ tới cái gì? Khiếp sợ mà nhìn về phía bạc diệp, ngươi là vào bằng cách nào? Bạc diệp, trực tiếp đẩy cửa, nơi này không khóa lại, không cần lạc đơn. Thuần tử thích cô độc người. Suy tư một lát, Đường Chỉ nhìn về phía hai người giao nắm tay. Đột nhiên nói. Ta hiểu được, Đường Chỉ mở cửa, đối hàng hiên hô, tìm cá nhân dắt tay là có thể. Nữ quỷ đột nhiên thay đổi phương hướng chiều hắn đánh tới. Đường Chỉ vội vàng đóng sầm môn, tìm cá nhân dắt tay là có thể thế nào a? Táo bạo lão ca ôm đầu hỏng mất hô to, tuy rằng lời nói chỉ nghe xong một nửa. Cố Manh vẫn như cũ làm theo, xem cũng chưa xem. Lung tung nắm lên bên người người tay liền hướng hàng hiên cuối chạy đi, cửa thang máy ở trước mắt. Không tiếng động mở ra, bên trong lộ ra ánh đèn ở tối tăm hoàn cảnh phụ trợ hạ đặc biệt ấm áp, Cố Manh ánh mắt sáng lên. Kéo phía sau người nhanh hơn tốc độ tiến vào thang máy sau. Hắn ấn lầu 1, vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa dọa nước tiểu, nữ quỷ rõ ràng theo chân bọn họ cách một chỉnh đoạn hành lang dài. Nháy mắt công phu bỗng nhiên tới rồi hành lang dài trung ương. Kia chỉ tối om đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn phương hướng. Mục tiêu thập phần minh xác, giây tiếp theo, nữ quỷ cách bọn họ lại gần một khoảng cách, phạm quy. Phạm quy, như thế nào còn mang thoáng hiện kỹ năng? Cố Manh điên cuồng ấn thang máy thượng đóng cửa ấn phím. Gấp đến độ tại chỗ dậm chân, cửa thang máy chậm rãi ở trước mắt khép lại. Nhưng đóng cửa tốc độ xa xa không kịp nữ quỷ tới gần tốc độ, Cố Manh gắt gao về phía sau dán thang. Máy vách tường, thiếu chút nữa dọa ra thất tâm phong. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Hắn một cái kính mà bức bức lẩm bẩm, ở bị cửa thang máy không ngừng cắt thị giác chung. Hắn nhìn đến nữ quỷ đã tới rồi thang máy ngoại, nữ quỷ phiên mắt. Liệt khai một cái quỷ dị cười, hướng bọn họ vươn tay, đinh. Cửa thang máy hoàn toàn khép kín, Cố Manh thở phào nhẹ nhõm. Chân mềm đến mau không đứng được, dựa hướng bên cạnh người. Thoát lực nói, đồng học, cho ta mượn dựa một chút, phanh. Một con trắng bệch bàn tay tiến thang máy khe hở. Toàn bộ thang máy run một chút, Cố Manh sợ tới mức cả người run lên. Thiếu chút nữa nhảy lên, cửa thang máy một chút bị căng ra. Hắc Trường thẳng nâng lên mặt, lộ ra tối om một con mắt. Thương hôi làn da phác sóc sóc rơi xuống chết ra, nàng chậm rãi lộ ra một cái cười dữ tợn. Ta bồi ngươi chơi đi, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, Cố Manh cả người dán ở sau người trên tường. Vẻ mặt đưa đám, không không không, ta chính là cái xấu bước, ta căn bản không xứng cùng ngươi chơi. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, nữ quỷ phát ra, hoác hoác âm hiểm cười thanh. Đem cửa thang máy hoàn toàn căng ra. Ta bồi ngươi chơi đi. Mắt thấy Hắc Trường thẳng chiều hắn đánh tới. Cố Manh thiên quá mặt. Nhắm lại mắt, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.